Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 991: Lao tới tượng nữ thần. Chương 990: Lao tới tượng nữ thần. Tính danh: Giang Hạo. Tuổi tác: 42. Tu vi: Vũ Hóa Viên Mãn. Công pháp: Thiên Âm Bách Truyền, Hồng Mông Tâm Kinh Thần Thông. Cửu chuyển thế tử, duy nhất, mỗi nhật nhất giám, không minh tịnh tâm, tàng linh trọng hiện, thần uy, khô mộc phùng xuân, nhật nguyệt hồ thiên, kim cương bất hoại, vạn tượng xâm la khí huyết. 45/100, có thể tu luyện, tu vi, 43/100, có thể tu luyện, thần thông, 0/3, không thể thu hoạch được. Giang Hạo nhìn xem bảng, cảm giác lần này thật sự có thể sẽ tích lũy đủ tu vi. Liền nhìn một cái tượng thần có thể ra bao nhiêu cái rồi. Theo thời gian trôi qua, bọt khí một chút xíu xuất hiện. Tinh thần cộng một tu vi cộng một linh kiếm cộng một chút thời gian sau. Giang Hạo đình chỉ lau rồi. Lau xong rồi. Rõ ràng chỉ có 8 cái bọt khí. Chia đều một chút là 4 cái. Hơi ít, nhưng là quý ở lượng nhiều. Dạng này tượng thần còn có 7 cái. Hẳn là có cơ hội. Chờ hắn rơi trên mặt đất, tượng thần mơ hồ trong đó có quang mang nở rộ. Giang Hạo có thể phát giác ra được, bên trong có sức mạnh bị kích hoạt, bất quá không có biến hóa khác. Do dự một chút, hắn mở ra thần thông giám định, đạt được kết quả là tượng thần thoát ly trần ai, cùng ngoại giới tiếp xúc, lực lượng ngay tại khôi phục, sẽ cùng hạch tâm cộng minh. Chuyện tốt, về sau Giang Hạo để Liêu Ứng Vinh bọn người tiếp tục dẫn đường. Có rồi cái thứ nhất tượng thần làm đầu nguồn, bọn hắn rất nhanh liền tìm được cái thứ hai. Giang Hạo cũng không nói nhảm, xuất ra khăn lau. Lần này so trước đó phải kém một chút, chỉ có 7 cái bọt khí. Không có việc gì, đằng sau còn có, 7 cái cũng không ít, hy vọng đừng càng ngày càng ít. Liêu Ứng Vinh bọn người tiếp tục dẫn đường, dọc theo con đường này bọn hắn đều có cơ hội nghỉ ngơi. Cho nên khôi phục một chút, cái thứ ba, cái thứ tư, cái thứ năm, cái thứ sáu, cái thứ bảy, Giang Hạo lau kết thúc, phát hiện cái thứ nhất lại là nhiều nhất, đằng sau không phải 6 cái chính là 7 cái, khoảng cách này đầy còn có không ít, cuối cùng một phương tượng thần rồi. Tả Tĩnh chỉ phía trước nói, dọc theo con đường này bọn hắn đều cảm giác kỳ quái, không rõ vị này tại sao phải lau. Khi bọn hắn nhìn thấy cái cuối cùng thời điểm, phát hiện phương này tượng thần nội bộ ẩn ẩn có quang mang khôi phục. Tựa hồ yên lặng vô số cuối năm tại bị tỉnh lại. Bọn hắn nhìn qua Giang Hạo có chút khâm phục. Nguyên lai hết thảy cũng không phải vô dụng công. Sớm tại vị này kế hoạch bên trong, bát phương tượng thần khôi phục, nhất định có thể để cho thần vật kích hoạt càng toàn diện. Cũng liền có thể tranh thủ nhiều thời gian hơn. Sau cùng tượng thần sao? Giang Hạo nhìn xem tượng thần có chút ngoài ý muốn. Chỉ là một nữ tính tượng thần. Đôi mắt phát ra ánh sáng nhạt. Chiếu sáng rạng rỡ. Nàng quanh thân có chân long vờn quanh. Cực kỳ ghê gớm. Bát đại tiên linh một trong. Long nữ. Tả Tĩnh giới thiệu nói. Giang Hạo gật gật đầu. Sau đó vươn tay nhẹ nhàng đảo qua. Ngay sau đó gió nhẹ mưa phùn hiện ra. Vì đối phương thanh tẩy cho bụi, hết thảy kết thúc Giang Hạo liền quay đầu nói. Đi thôi, cái này tượng thần quá mức lóa mắt, hắn không thể lau, có chút vũ nhục đối phương. Bản thân cuối cùng không phải một cái không từ thủ đoạn người. Dù là hiện tại là Tiếu Tam Sinh, hắn cũng làm không được. Sau đó hắn mắt nhìn bảng, khí huyết, 69/100, có thể tu luyện, tu vi. 68/100, có thể tu luyện, còn kém rất nhiều a. Tứ cực trụ cột hẳn là cùng tượng thần không sai biệt lắm. Cuối cùng vẫn là muốn dựa vào tượng thần, hy vọng vận khí sẽ không quá kém. Trong lòng suy nghĩ, Giang Hạo liền để ba người tiếp tục dẫn đường. Giây lát, Giang Hạo cảm giác mê vụ nồng nặc rất nhiều. Nghĩ đến tiến vào rồi bộ phận thứ hai. Lần này bọn hắn đi dạo thật lâu. Phảng phất qua một ngày, mới tìm được cái thứ nhất trụ cột. Chỉ là Giang Hạo đột nhiên cảm giác có những người khác khí tức truyền tới. đã có người theo tới rồi. Xem ra là bởi vì hắn từng cái tìm đi qua, làm trễ nải rất nhiều thời gian. Không phải không đến mức bị người khác đuổi theo. Không biết người tiến vào là thiên linh tộc hay là đọa tiên tộc. Giang Hạo im ắng tự nói. Hai phe này khả năng tối cao. Bất quá cũng không sốt ruột. Ấn lý thuyết những người kia đi vào hạch tâm còn cần không ít thời gian. Bản thân còn có thể tiếp tục lao. Tứ cực trụ cột, thuần bạch sắc, đại khái một trượng nửa cao. Phía trên đồng dạng có một ít cho bụi. Lực lượng cùng bên ngoài tượng thần trạng thái bình thường. Trở nên yên ắng. Về sau Giang Hạo bắt đầu lao. Lúc này Liêu Ứng Vinh bọn người ở tại trên mặt đất vẽ lấy trận pháp. Sau đó ba người đều có chút ngoài ý muốn. Đã có người bắt đầu hướng hạch tâm mà đi rồi. Chúng ta bây giờ đi vào tuyệt đối nhanh bọn hắn. Rất nhiều. Không được a, vị này còn có kế hoạch. Trong lúc nhất thời ba người lông mày cau lại. Giang Hạo kế hoạch bọn hắn chỉ có thể lý giải một điểm. Tại bọn hắn nhận biết bên trong. Bên ngoài mặc dù có chút trọng yếu. Nhưng kém xa hạch tâm thần vật. Món đồ kia kích hoạt. Mới có ý nghĩa nhất. Nếu có cái khác dẫn đầu tiến vào. Như vậy bọn hắn đem ở vào trạng thái bị động. Đến lúc đó sẽ là tình huống như thế nào không thể nào đoán trước. Nghĩ biện pháp nghịch chuyển nơi này trận pháp. Cho bọn hắn tăng thêm một chút độ khó. Chờ vị này an bài kết thúc. Chúng ta cũng liền không kém nhiều tiến nhập hạch tâm. Kích hoạt thần vật hẳn là không cần quá lâu thời gian. Liêu Ứng Vinh nghiêm túc nói. Hai người khác gật đầu. Về sau bắt đầu đem trận pháp ảnh hưởng mở rộng. Cùng nơi này trận pháp hô ứng. Luận hiểu rõ. Thiên linh tộc cũng kém xa bọn hắn. Giang Hạo không để ý đến những người này. Mà là làm lấy mình sự tình. Trụ cột lau xác thực so tượng thần mạnh hơn một chút. Chỉ là hơi có chút đáng tiếc. Không có mạnh bao nhiêu. Lau kết thúc về sau. Hắn rơi trên mặt đất. Hết thảy có 10 khỏa bọt khí. Chia đều một chút chính là 5. Coi như mỗi cái đều là 10. Chia đều về sau cũng mới 20. Một phương còn kém 10 mấy. Cũng chính là tổng cộng 20 mấy. Nếu như cuối cùng thần vật không có 20 mấy, liền không cách nào tích lũy đủ tấn thăng điều kiện. Giang Hạo thở ra một hơi. Nếu như bát đại tượng thần cái cuối cùng không phải nữ tính, như vậy nhất định là đủ. Lần này chỉ có thể nhìn vận khí. Một bên khác, giống nhau là mê vụ, nhưng là người trong bóng tối lại có thể tìm tới chính xác con đường. Cũng không phải là bọn hắn đối với nơi này cỡ nào hiểu rõ. Mà là nhân số đủ nhiều. Bọn hắn lúc này chỉ có 3 người. Nhưng là không bao lâu nữa. Liền sẽ tụ tập rất nhiều người. Nơi này trận pháp xuất hiện biến hóa. Xem ra là có người đã nhận ra chúng ta. Muốn ngăn cản chúng ta tiến vào. Một vị trung niên nam nhân Demi tiếp tục nói. Đại khái suất là thánh đạo người. Dựa theo thiên linh tộc cho tin tức. Tầng này chính là thánh đạo chế tạo. Cho nên bọn hắn lớn nhất chuẩn bị ưu thế. Bất quá chúng ta tiên tộc cũng có ưu thế. Càng đến gần thần vật, loại kia áp chế liền càng rõ hiển. Chỉ cần lại tới gần một chút, chúng ta liền có thể khóa chặt thần vật chỗ. Bắt đầu phá hư, cái khác bọn hắn đều không thèm để ý. Cần phải làm là đánh nát rơi thần vật. Như thế đem một lần nữa trở thành chân chính tiên tộc. Thu hoạch được thiên địa chiếu cố. Nghe nói Tiếu Tam Sinh cũng tiến vào rồi. Phải cẩn thận một chút. Một vị lão giả nhắc nhở. Tạm thời trước không muốn cùng đối phương lên xung đột. Chờ thiên linh tộc kế hoạch mở ra. Chúng ta người hẳn là đều chuẩn bị xong. Lần này đừng nói thánh đạo người. Tiếu Tam Sinh cũng đem cuồng vọng không nổi. Trung niên nam nhân âm thanh lạnh lùng nói. Đối với Tiếu Tam Sinh, bọn hắn không hiểu nhiều. Nhưng là hắn khẳng định giết qua bọn hắn tiên tộc người. Hơn nữa còn không ít. Có thể đem đối kích giết. Tự nhiên là cho dù tốt bất quá. Thiên thánh tộc người hẳn là cũng tới. Bọn hắn thánh chủ cũng không muốn thần vật bị một lần nữa rót vào lực lượng. Cho nên sẽ điên cuồng đi phá hư. Lão giả nói. Cho bọn hắn lưu đường. Để bọn hắn giúp chúng ta kéo dài thời gian cũng tốt. Trung niên nam nhân cười nói. Lần này, nói cái gì cũng muốn đem thần vật triệt để đánh nát. Từ đây gối cao không lo. Cuối tháng, cầu nguyệt phiếu, cảm tạ. Hết chương.